đất mẹ miền Tây, nơi có đồng ruộng xanh bao la, nơi có dòng sông sâu chảy qua, nơi có cầu tre đưa đón tôi về những trưa hè. Thả diều trên đê, diều căng no gió ơi làng quê, ơi làng quê. Tôi bước chân vào đời, từ trong nhà nước xuôi, thương nhớ về miền Tây thân yêu, thương mái đình làng quê liêu xiêu, thương khói chiều lên trên mái tranh nghèo thương hơn nhiều. Đò đời trên sông, đò neo bên dân ơi làng quê, ơi làng quê. Tôi nhớ đi thật xa luôn. Nhớ về miền Tây, nơi tình yêu ban đầu tình tôi với người ghi dấu trong tôi. Ai cũng qua Tiền Giang, qua Bắc An, qua đi về Cần Thơ. Anh gửi câu ân tình về thăm xứ sở gạo trắng nước trong. Này, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy Tâm Huệ. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử thân mến, bữa nay chúng ta có duyên lành thì thầy Tâm Huệ đến từ chùa Hoằng Pháp, thầy Chí Huệ đến từ chùa Pháp Tạng, và hôm nay chúng ta có cái duyên lành thì có cái buổi phóng sanh và buổi trưa giác sáng nay chúng ta có cái chương trình là mình thính pháp xong thì giác trưa này chúng ta phóng sanh. Và phóng sanh xong rồi về thì chúng ta sẽ có cái chương trình là từ thiện cho bà con nghèo ở đó. Và cái vấn đề phóng sanh này thì hàng tháng thường thường là chùa Hoằng Pháp ta cũng phóng sanh, và chùa thầy cũng phóng sanh, rồi các cái chùa khác cũng phóng sanh. Như vậy thì cái vấn đề phóng sanh có nhiều người người ta chỉ trích mình, nói là tại sao là người ta không có ăn mà lại đi phóng sanh. Rồi có nhiều người thì người ta khuyến khích là nên phóng sanh, ví dụ như Hòa Thượng Tịnh Không á thì ngài nói là nên phóng sanh. Như vậy thì phóng sanh được cái công đức gì và phóng sanh như thế nào, thì bữa nay chúng ta sẽ có đôi phút để nói với quý vị về cái công đức phóng sanh và phóng sanh như thế nào có công đức. Nói hai vấn đề, tức là công đức phóng sanh và phóng sanh thế nào có công đức. Nhà Phật của mình á, cái thứ nhất á là giải quyết về vấn đề nhân quả, nghiệp báo. Cái thứ hai nữa, cái phóng sanh á là để người ta tăng trưởng cái lòng từ bi. Con của nhà Phật, con nhà Phật thì lấy đức hiếu sinh làm trọng, có nghĩa là luôn luôn tôn trọng mạng sống tất cả các cái loài chúng sanh, nên con nhà Phật không có sát mạng bất kỳ loài chúng sanh nào hết, tại vì pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, Đức Phật dạy rồi. Đức Phật là cha chung của bốn loài chúng sanh: loài thai sanh, loài thấp sanh, loài nõn sanh, loài quá sanh, tức chúng sanh có bốn loài, nên Đức Phật là cha chung của bốn loài chúng sanh. Thì tất cả các con vật mà mình ăn thịt nhỏ tới lớn á, thì đó là cái loài, đó là loài súc sanh. Trong loài súc sanh nó cũng có thai sanh, thấp sanh, nõn sanh và quá sanh. Thai sanh là sanh ra từ trong thai, thấp sanh từ ẩm thấp sanh lên như trùng dế, rồi là quá sanh là tự nhiên nó sanh ra, và nõn sanh sanh ra từ trứng, tức là có bốn cái loài chúng sanh đó. Mà Đức Phật ngài là cha chung của bốn loại chúng sanh, có nghĩa là Đức Phật là cha chung bốn loại chúng sanh. Mình là con Phật, mình là Phật tử, nên Đức Phật cũng là cha của mình. Tức là Đức Phật sanh ra chúng ta, sanh ra tâm của chúng ta, và chúng ta học hành pháp sẽ trở về với cái nguyên lai bổn tánh của Đức Phật. Do đó là Đức Phật dạy chúng ta đức tánh từ bi. Từ bi tức là thương xót tất cả chúng sanh. Nếu người nào có lòng từ bi thì người đó bước chân lên bậc thánh, còn người nào không có lòng từ bi thì không thể làm thánh được đâu. Do đó mà tu tập người ta có lòng từ bi, mà cái lòng từ bi đầu tiên nhất á là lòng từ bi tha mạng và cứu mạng, có nghĩa là tha mạng và cứu mạng, đó là lòng từ bi dễ dàng thực hiện nhất và lòng từ bi lớn nhất của con của nhà Phật. Cái thứ hai nữa mà hồi xưa tới nay á là mình thắt cái quan gia trái chủ, nghĩa là sát mạng chúng sanh nhiều, nơi chúng sanh luôn luôn lúc nào cũng hận thù mình, luôn luôn lúc nào cũng theo bám víu đời này qua kiếp khác. Mình muốn tháo dỡ quan gia thì mình mới dừng cái việc sát sanh và cái việc là chúng ta hại mạng chúng sanh. Nên cái hạnh phóng sanh của nhà Phật là một hạnh tu. Nên phóng sanh nó có hai nghĩa là tha thứ và cứu mạng cho chúng sanh. Như vậy thì không phải ai cũng có thể tha thứ và cứu mạng cho chúng sanh được. Cái người mà muốn tha thứ cho chúng sanh thì người này rất là hoan hỷ, họ mới tha được. Còn muốn cứu mạng thì người này phải quan tâm tới người khác thì mới cứu mạng được. Như vậy thì cái thứ nhất là mình hoan hỷ, cái thứ hai là mình quan tâm. Mà quan tâm tới người khác là người ta sẽ bớt quan tâm mình hơn. Mà bớt quan tâm mình hơn là mình thực hiện hạnh lợi tha đó. Nên khi mình cứu mạng là mình quan tâm với người khác. Nên nhà Phật thực hiện hai cái, một là tha thứ, hai là cứu mạng. Thì để là mình được bước dần lên một bậc thánh nhân, nên đó gọi là công đức. Công đức của phóng sanh á, phóng sanh nó có hai vấn đề lắm. Thứ nhất là người ta có phước. Phước là gì? Phước là làm lợi ích cho cái chúng sanh là có phước. Như vậy thì cái phước này nó có nhiều cái phước. Dù phóng sanh cho nó trở về đời sống an vui thì chúng ta được phước về mà thọ mạng. Cái thứ hai nữa, nó an vui chúng ta được phước về bình an, an ổn. Cái thứ ba nữa, chúng ta tốn tiền tốn bạc thì chúng ta sẽ phước sanh về tài lộc. Nên phóng sanh nó có nhiều phước lắm, có nghĩa là vô úy thí nữa, có nghĩa là nó hết sợ hãi thì chúng ta được cái vô úy nữa, đó là phóng sanh nó có những phước báo vậy. Còn công đức của phóng sanh, công đức là gì? Tức là mình phóng sanh mình tăng trưởng lòng từ bi của mình nên có công đức. Phóng sanh là mình quan tâm tới chúng sanh khác là mình có công đức. Quan tâm tức liên là cái hạnh của Bồ Tát á. Rồi là mình mà phóng sanh thì mình phải tha thứ. Có nghĩa là phóng sanh tức như mình tha cho người ta, tức là mình thành tựu cái công đức tha thứ. Nên từ đó có từ bi, có tha thứ, có tâm Bồ Tát là ba cái công đức. Còn cái phước báo là phước về thọ mạng, phước về sự bình an, rồi phước về tài lộc. Ta có ba cái phước báo và ba công đức khi chúng ta phóng sanh. Nên phóng sanh con nhà Phật có cả phước báo và công đức. Phước báo thì mình sanh cảnh giới nào mình cũng được hưởng cái phước báo đó. Còn công đức là mình chuyển cảnh giới, có nghĩa là công đức là tâm của mình sửa được, cái đó gọi là công đức. Hồi nào giờ mình đâu có biết thương ai đâu, giờ phóng sanh biết thương yêu. Nào giờ mình đâu có tha ai đâu, phóng sanh mình biết tha. Hồi nào tới giờ mình có quan tâm ai đâu, phóng sanh mình quan tâm cái sự là nguy khốn của các loài chúng sanh, nên ta quan tâm tới nó chúng ta mới cứu được nó, chứ không quan tâm ai cứu. Vân vân, như vậy phóng sanh ta có ba cái phước báo và ba cái công đức lành, nó rất là lớn mà nó đi theo đời sống của mình. Nếu mình đang sống như thế này mình phóng sanh kéo dài tuổi thọ, mình đang sợ hãi phóng sanh bớt sợ hãi, mình đang nghèo khổ phóng sanh từ từ mình làm ăn được. Rồi là gia đình mình không có bình an, mình phóng sanh từ từ bình an. Mình bệnh tật, phóng sanh từ từ nó hết bệnh tật. Cái đó là công đức và phước báo của sự cúng sanh, phóng sanh nằm chỗ đó. Nhưng mà nếu chúng ta thực hiện phóng sanh nó đúng pháp thì chúng ta mới được ba cái công đức và ba cái phước báo. Còn không thì nó kèm theo cái hệ lụy, có nghĩa là kèm theo sự tổn phước ở vậy phía sau sự phóng sanh. Bây giờ ví dụ như phóng sanh tổn phước là mình phóng sanh không đúng nghĩa phóng sanh. Có nghĩa là thứ nhất là trong tâm mình không chuẩn bị cái phóng sanh, tức là phóng sanh vì cái lý do nào đó chứ không phải phóng sanh vì thương yêu, phóng sanh vì quan tâm, phóng sanh vì tha thứ. Nên cái người ta muốn phóng sanh ta phải tha thứ trước, có nghĩa là những cái người nào làm tội lỗi với mình, những người nào người ta là làm khổ mình đó, mình tha cho người ta trước thì bắt đầu người ta mới thực hiện phòng phóng sanh. Phóng sanh này muốn cứu mạng chúng sanh chứ không phải phóng sanh để cầu phước. Phóng sanh cầu phước đâu có để ý sanh mạng chúng sanh đâu. Hoặc là phóng sanh chúng ta vì tiếng tâm, hoặc phóng sanh vì tiền bạc. Có nhiều người phóng sanh tiền bạc nhiều lắm. Phóng sanh tiền bạc nghĩa là tổ chức phóng sanh để ăn chặn đầu chặn đuôi. Có nhiều người tổ chức phóng sanh để dư ra vân vân. Nó có nhiều cái mục đích khác nhau của cái phóng sanh. Như vậy thì mình nói phóng sanh là phát tâm hết đi, tức phát tâm tốt hết đi. Mà phát tâm tốt mình sẽ phạm một cái gì tổn phước cho phóng sanh nữa, tổn phước do vô minh. Ví dụ con cá mình ở đây nè, thì ở đây là mình nếm thử cái nước này nước ngọt hoặc nước mặn. Ví dụ nước ngọt thì có các loài nước ngọt nó sống thì nên không được phóng sanh các loài nước mặn. Như vậy thì con cá nước mặn là ví dụ như con cá ngát, con cá chẽm, con tôm rồi vân vân, mình phóng sanh xuống đây là nó sẽ không sống được, nó sẽ chết liền. Còn dù mình ra biển mình phóng sanh mua cá rô, cá lóc, cá sặc ra biển phóng sanh nó chết liền. Như vậy thì cái phóng sanh là thứ nhất là nguồn nước, cái thứ hai là môi trường sống. Môi trường sống, ví dụ ra giữa sông Cần Thơ mà sống sanh lương, lịch, tôm, cua, đổ dưới sống đâu được. Nó phải sống trên môi trường cạn, chứ không phải môi trường nước sâu. Cái đó đúng nước của nó rồi đó, nhưng mà nó sai môi trường, nó vẫn sống không được. Ví dụ như con lịch, con lương thảy giữa sông mà lớn sông Cần Thơ không thể sống được. Con ếch thảy giữa sông nó đâu có chỗ bám, nó phải có chỗ môi trường cạn, có con sống lưỡng cư tức là con cua nó sống từ ở trên, nó sống dài xuống, có nghĩa là lên bờ, nó bò xuống, thì con nào con sống lưỡng cư, rồi con nào con sống môi trường nước sâu, con nào sống môi trường nước cạn, thì chúng ta phải phóng sanh đúng. Con ốc thì không thể được, con ốc nó phóng xong cái môi trường nước cạn và nước nông. Tức là nước cạn và trên có bờ, nên khi mình thả giữa sông ốc nó sống được. Do đó mình phải hiểu cái tập tánh từng loài chúng sanh, mình phóng sâu, mục đích phóng sanh là cứu nó để đem về đời sống hoang dã, chứ không phải cứu cho nó sống mà nó sống trong khổ sầu, thì là chúng ta không có mang cái ý nghĩa của cái cứu đó nữa. Cứu tức là chúng ta cứu mạng nó, mà cứu mạng nó mình đọa đài nó xuống, nó sống không ra gì, nó thù oán mình, nó hận mình. Nên có những người là phóng sanh nó thù oán, nó hận. Nghĩa là mình phóng sanh mà mình không hiểu cái gốc của cái phóng sanh thì nên ra một sự tổn phước do vô minh mà ra, chứ không phải do cố ý. Dĩ nhiên mình có phước của sự phát tâm, mình có phước về là tiền bạc, có phước vô số cái khác, cái hại của nó cũng kèm theo cái tội theo cho mình luôn. Do đó phóng sanh thứ nhất là sanh sống nguồn nước, cái thứ hai nữa là cái môi trường cho nó sống đúng nguồn nước, nhưng phải môi trường cho nó sống. Cái thứ ba nữa, phóng sanh không đặt để. Đặt để nghĩa là con người ta nó đâu có bị nguy hiểm đâu mình cứu. Ví dụ như các cái con cá lê thia, ta nuôi ở trong những cái lồng cá lê thia đó, mình không cứu nó cũng ăn uống ngon lành, nó đâu phải hoang dã đâu. Có những cái ví dụ như con chim trên cành, mình không cứu nó vẫn bay trên cành mà. Rồi đầu mình mới điện mình đặt chim, thì tối đó người ta mới bắt chim, hiểu không? Tối đó bắt chim rồi thả lại, bắt cóc bỏ dĩa mà nó lại gây tổn hại nó, bắt gì nó sẽ lây bệnh, bắt gì nó sẽ rụng lông, bắt gì nó hại sức khỏe, bắt gì đó là nó sẽ ly tán gia đình của nó. Ví dụ còn cái thứ hai nữa, ví dụ như cá bình thường khơi khơi nè, đầu mình điện 6 tháng sau mình phóng, vậy thì có cái đợt phóng sanh 3 tháng 6 tháng bắt đầu người ta mua cá về người ta nuôi lên bắt thảy ra ngoài phóng sanh. Không mang cái ý nghĩa của con nhà Phật phóng sanh về lòng từ bi thương yêu nữa, mà tự nhiên mình nuôi người ta lớn mình thả ra để phóng sanh, con đó nó đâu gặp nguy hiểm. Khi phóng sanh mình phải gặp nguy hiểm, tức là phóng sanh là cứu mạng, mạng đâu nguy hiểm đâu mà cứu. Phải không? Con chim bay trên cành nguy hiểm gì mình bắt người ta lại mình thả ra mình nói mình cứu mạng, mình đó chẳng qua mình giống mình lừa người ta có gì, phải không? Do đó con nhà Phật mình có những cái tội do vô minh mà làm ra, tức là những cái đó là có vô minh. Chứ phóng sanh công đức cực kỳ, 3 phước báo 3 công đức rõ ràng luôn. Quả báo phóng sanh đem lợi là thọ mạng, đem lợi an ổn, đem lợi giàu sang phú quý, có hết bệnh hết hoạn, gia đình yên vui. Quả báo phóng sanh có đủ hết, tăng trưởng lòng từ bi, tăng trưởng sạnh hạnh tha thứ, tăng trưởng tâm Bồ Tát của mình lên thì quá là tuyệt vời kiệt sức rồi, còn gì nữa. Nhưng mà có nhiều người phóng sanh càng ngày nó càng tệ, có nghĩa là phóng sanh kèm theo quá nhiều tội lỗi trong đó. Như vậy thì mình phải hiểu. Với cái thứ ba nữa là phóng sanh nơi không an toàn, đúng nước, đúng đối tượng, đúng gì hết mà không an toàn, nơi đó người ta bắt quá, dữ quá. Có nghĩa là ví dụ như mình vừa phóng xuống cái nó thả lưới mà sao, nó bao mấy chục cái lớp lưới mà sao không còn con nào cả. Phóng sanh không an toàn, không nên phóng sanh nơi không an toàn, tốn tiền mà giúp cho cái những người ta làm bất chính nữa. Do đó mình phóng sanh bị tổn phước của mình. Nói như vậy không có nghĩa là mình chê người ta phóng, phải vậy, nói để hiểu. Hiểu nên mai mốt mình chọn cái nào cho nó tốt nhất cho mình thôi. Còn ai người ta không nghe thôi không sao hết á. Nhưng mà mình thì phải phóng sanh. Tốt nhất là mua những cái loài mà không phải là đặt trước. Cái loài không phải đặt trước là thế này. Ví dụ như người ta kéo lên ta bán. Mình đặt nhưng không đặt trước. Ví dụ mình biết người ta bán đó, mình đặt đó ngày mai em lấy. Chứ không phải vì mình đặt ta mới kéo lên. Không phải đặt cho nó nguy hiểm, mà nó đã nguy hiểm rồi mình đặt thì được. Cái đặt nó cũng có nhiều cách đặt, chứ không phải đặt nào nó cũng không đúng. Đặt không đúng có nghĩa là nó không nguy hiểm, mình đặt nó vào vòng nguy hiểm. Có nghĩa là nó đang ở dưới sông là mình đặt nó 50 ký cá, bữa nay nó lung nó bắt. Nó mình đặt nó vào vòng nguy hiểm thì cái đặt đó không đúng. Còn nó đã bắt sẵn, mình bắt sẵn thay vì nó bán ở đằng đông, mình đặt nó đem về đằng tây cho mình được. Cái đó là nó đã bắt lên lọt vào vòng nguy hiểm, nên mình đặt mình đem về đây thôi, chứ không phải là mình đặt từ cái chỗ không nguy hiểm đưa nó vào vòng nguy hiểm, mình bị tội do vô minh đó. Nên mình đặt cũng 5-7 đường đặt, chứ không phải là đặt nào cũng sai đâu. Và cái nữa là mình là phóng sanh á, thì khi phóng sanh mình chú nguyện. Do chú nguyện gì? Tức là mình tụng kinh niệm Phật quy y để nó gieo duyên lành với nhà Phật. Mà gieo duyên lành với nhà Phật thì sau cái đời sống đó, nó đã nghe được kinh kệ, nó đã có những cái thọ pháp quy y vậy đó, thì nó sẽ thoát khỏi cái loài súc sanh đó. Tất nhiên là mình cứu nó, cứu trong kiếp này là để nó về đời sống hoang dã, nhưng mình gieo duyên lành với nó qua kiếp sau luôn. Nên có nhiều người nói là con phóng sanh con tụng kinh gì, thật ra kinh Phật là được, nhưng mà tốt quan trọng nhất là mình niệm Phật và mình nhắc nhở nó quy y Tam Bảo. Nếu mình không phải là thầy thì có quy y được cho nó hay không? Được đó quý vị, chúng ta không có phải quy y đúng pháp mà chúng ta nhắc nhở nó quy y. Ví dụ như mình kêu nó súc sanh quy y Phật, súc sanh quy y pháp, súc sanh quy y tăng, là nó nghe những cái lời đó nó hướng tâm về đó, chứ mình không thọ pháp quy y để làm đệ tử thì mình không có quyền đó. Nhưng mà mình có thể quy y, nhắc nhở nó quy y Phật pháp tăng, nó nghe cái nhắc nhở Phật pháp tăng đó mà qua những kiếp sau nó hướng về Phật pháp tăng mà nó tu hành. Như vậy thì là chúng ta cũng đã nhắc nhở được cho nó một phần gì. Nên nó xung quanh cái việc phóng sanh này, Thì cái phóng sanh đó là quý vị được phước báo công đức rất là nhiều, nên chúng ta hãy phóng sanh. Nhưng tốt nhất là chúng ta hãy cứu những cái con vật mà nó sắp sửa chết ở ngoài chợ này, nó chúng ta mua dầu ít dầu nhiều gì cũng tốt. Bữa trước có cô Phật tử về khoe thầy, trời ơi, con thả là 300 kg ốc, 100 kg cua, một mấy trăm kg cá kẹo đó, vô thả vô sông Cần Thơ nè. Quý vị là chết hết trơn, không có phước báo bữa nay, không có phước báo miếng nào chứ, không đức nào chứ. Cổ là trời, thầy nói gì chứ, phóng sanh không có phước rồi đó. Chết ngắt chơi người ra khỏi coi coi, chết chơi à. Quý vị, tức là những cái con mà nước mặn á, nó thả xuống nước ngọt nó chết chơi à. Do đó mà mình phải biết tập tính của nó là cái con gì nữa. Rồi thả không an toàn, ví dụ con cá lồng rồng, mình thả nó xuống nó sống không được đâu, nó sống phải có mẹ của nó đi theo. Còn thả đi lang thang nó không biết đường xá nào đâu ăn, chứ cá nó quá nhỏ nó không tự vệ được nó. Thì thả xuống á nó cũng chết theo luôn á quý vị. Nên cái phóng sanh này mình phải học hỏi nhiều lắm. Học hỏi từ cái môi trường sống, từ những cái loài vật sống, của cái cách thức phóng sanh, cách thức đặt, rồi là mình tụng kinh, rồi mình thả, mình chú nguyện, và cuối cùng là mình chú nguyện. Cái công đức phóng sanh này là cái tâm mình á. Khi mình phát tâm phóng sanh á thì mình hướng về cái gì, phóng sanh bữa nay để làm cái gì. Còn những người không có đóng góp vào phóng sanh thì mình phóng sanh mình được cái phước quan hỷ. Trong nhà Phật á là chúng ta là tự làm bảo người khác làm, hay tùy hỷ khi thấy người khác làm, thì cái phước cũng vậy, trong đó có phước tùy hỷ. Phước mình làm, kêu người khác làm và tùy hỷ. Mình không có mua cá phóng sanh, nhưng mà mình có kêu người ta phóng sanh và mình tùy hỷ vui, cầu nguyện cho con cá này, thì mình được vẫn được phước 1/3, 1/2/3 ở trong đó. Chỉ có cái phước là mua nó mình không có mua thôi. Nên trong cái phước đó nó có nhiều loại phước khác nhau, chứ không phải nói là ở đây người ta mua không, mình không có đồng bạc nào mua chứ mình không có phước, không phải đâu. Mình tùy hỷ, tức là mình vui và mình cầu nguyện cho nó này nọ, mình được cái phước báo đó, ít gì cũng 1/3 ở trong cái phước báo, toàn bộ phước báo phóng sanh đó. Nên khi mà những người ta làm phước báo gì đó, ví dụ như chút người ta cho quà từ thiện, mình ở đó mình cũng cầu nguyện cho người cho quà từ thiện này được tốt đẹp, cho người mà phát quà từ thiện này họ cũng được tốt đẹp, vân vân, thì mình được cái phước tùy hỷ. Nên nên kinh nhân quả thượng ác, thiện ác đó, nó là cái công đức á. Cái người mà bố thí với cái người tùy hỷ bố thí, công đức ngang nhau. Công đức tức là tâm á, cái tâm mình ngang nhau. Còn phước á thì cái người ra tiền thì người ta được phước, mình không có ra mình không được phước, nhưng mà mình được cái phước tùy hỷ và công đức tùy hỷ. Nên cái đó mình gặp ai làm phước làm lành mình vui đi, mình đốc người ta làm đi thì mình được cái phước tùy hỷ, không tốn bạc nào chứ mà được phước báo, được công đức là tùy hỷ đó. Nhưng mà con người mình không có tùy hỷ được đâu, mình thấy người ta làm mình ganh tị, thấy người ta làm hơn mình được khen, các đầu từng mình nổi máu lên nè, tôi làm hơn đó nữa đó, ông đó làm gì khen, phải không? Như vậy thì mình không có tùy hỷ. Cái công đức tùy hỷ là Bồ Tát mới có, chứ chúng sanh không có. Chúng sanh không có tùy hỷ ai chứ á, chúng sanh là tôi thôi chứ không có ông nào làm nào đó. Nên là Bồ Tát mới có ha. Còn mà không phải là Bồ Tát là không có có. Nên mình thường thường là Bồ Tát, không không có Bồ Tát. Do đó mình tập cái tâm tùy hỷ, mình quán chiếu người ta cứu này nè, mình phải phát tâm cứu như người ta. Và những cái loài này nó sống được vậy đó thì quá tốt cho nó, mình cứu được mạng vậy đó. Rồi mình cho gạo này nè, những người đó được hưởng được bao nhiêu, mình tập cái quán đó để mình được tùy hỷ với người ta, tức là mình vui mình khi người ta làm những hành động tốt. Tập khi thấy người khác hành động tốt mà mình vui thì công đức tùy hỷ và phước báo tùy hỷ nó rất lớn, lớn lắm. Mà tại vì mình làm không được, nó mất cái phước báo này là nó uổng lắm, phước báo không tốn tiền. Có nghĩa là tùy hỷ nó không có tốn tiền. Nên ai tụng kinh mình tùy hỷ, thấy người ta tụng kinh tùy hỷ mình vui. Mình vui, mình thích, mình khuyến khích người ta tụng thêm. Rồi ai ngồi thiền khuyến khích ta ngồi thêm, ai làm phước khuyến khích ta khuyến khích thêm. Ai mà phóng sanh á là mình khuyến khích ta thêm, chứ không phải thấy người ta phóng sanh được khen. Phóng đó nhầm gì, tôi phóng mấy tấn luôn, một hai con ăn thua gì, đã ganh tị đây nha, ganh tị lòi cái bản chất của chúng sanh ra đó, phải không? Nó không có tùy hỷ, tùy hỷ bậc thánh nhân. Do đó mình tập cái tâm tùy hỷ này được phước báo công đức. Nên cái người nào mà quan hỷ tùy hỷ phước báo công đức lắm. Nên người nào mà thấy người khác mình vui, mới thấy người khác mình tùy hỷ, khi người ta làm phước, khi người ta bố thí phóng sanh cúng dường tất cả các cái, mình được phước báo vô lượng vô biên, mình không hay không biết. Quý vị, do đó mà mình tập cái này nha, nhớ cái này mà xuyên suốt luôn, luôn nào mình tạo niềm vui, gặp người khác niềm vui, khi thấy người ta làm phước niềm vui, thấy người ta tụng kinh niềm vui, thấy người ta làm thiền, dù lên chùa Hoằng Pháp thấy kéo gần gần đi tu mình vui theo. Bởi vì mình vui theo, mình nói là khuyến khích ta đi tu đi, đông lên thì vui để cuộc đời này nó được an ổn, được phúc lạc. Như vậy mình cái công đức đó, tùy hỷ đó, cái phước báo tùy hỷ nó rất lớn, lớn lắm. Mà không phải bởi vì có nhiều người nói là không có tiền để cho, không tiền cho tùy hỷ á, không cho mình tùy hỷ cũng được phước báo 1/3, mà mình làm tại là không được thôi, phải tập phải liền. Nhưng có tiền cho liền thì được phước báo liền, nó dễ hơn, dễ ợt. Có nghĩa là ra mình cho liền, bỏ ra mua liền, cho liền là dễ ợt. Còn tỳ hỷ phải liền, nhằm khi liền nhiều năm lắm mới được. Nhằm khi được chút, hai chút, ba chút. Chưa chừng đến khi nào mà người ta làm mà mình không còn ganh tị, đến khi nào người ta làm mà mình không thấy khó chịu, khen người khác mà mình không thấy bực dọc quá, thì bắt đầu công đức tỳ hỷ mình phát sanh. À cái gì? Bây giờ ví dụ như hai cô ngồi đó, trời cô này á là tụng kinh nãy hay lắm nè, mà cô khác ngồi kế bên không bực á, cái đó mới là chuyện hay á. À chứ ngồi dãy này khen hai người, mấy người kia buồn liền. Nghe tin không? Buồn liền, không không cự nhưng mà buồn trong lòng lắm. Buồn trong lòng, buồn mang mát, bữa đó về nó buồn lắm, buồn thảm thê lắm, không khen mình có hẹn khai người ạ. Nguyên tạo này kháng hai người à, buồn quá trời buồn, buồn thảm thế lắm. À, như vậy cái buồn đó chính là cái ganh tị của mình, cái buồn đó là tánh xấu của mình á. Cái này không phải nói á, là mình ác độc gì đây, nhưng mà mình phải tập để vượt qua những cái tâm đó. Chứ không bằng không là mình bị hết, ai cũng bị hết, không thành thánh bị hết. Mình tập, mình luyện, con nhà Phật á, tập luyện, chạy xe thì luyện cái thân mình để mà giữ cân bằng. Còn tu phải luyện cái tâm mình để giữ cân bằng. Cân bằng tức là trước tất cả các đó mình không khởi lên tâm ganh ghét, ganh tị, là tập cho cái tâm mình nó cân bằng là tu đó. Còn mình tập chạy xe là tập cho cái thân mình nó cân bằng để nó vững, không ngã xuống xuống đường. Còn tập cho tâm mình cân bằng để đi trong pháp giới mà chúng ta không đọa vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh hay là cảnh giới khác, mà chỉ lên thôi. Nên tâm tỳ hỷ, vui quan hỷ, nghiên cứu phóng sanh, hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh. Nên cái hồi hướng, cái quan trọng hạnh thứ 9, thứ 10 của Phổ Hiền á, là mình làm xong nhớ hồi hướng cho mình được cái gì đó trong phóng sanh này, ông bà cha mẹ anh em mình được cái gì đó trong phóng sanh, là hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo, thì công đức phóng sanh nó sẽ có công đức cực kỳ lớn. Như vậy thì chúng ta hiểu một phần của công đức phóng sanh đó. Như vậy thì chúng ta tiến hành để tụng một cái thời kinh ngắn để mà mình làm công đức phóng sanh chút xíu. Thầy qua bên đó, thầy Thế Tịnh nha, con đứng đây con tụng, thầy sẽ qua đó thầy sẽ tịnh. Rồi đốt ba cây nhang đi, rồi quý vị ngồi thì cũng khỏi cần đứng, ngồi tại chỗ chắp tay. Chúng ta trang nghiêm, rồi chúng ta đọc một cái thời kinh ngắn để cầu nguyện. Nam mô Trung Thiên Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Văn Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật Tát Đại Chứng Minh. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phản phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo. Thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh, làm lành cùng pháp giới chúng sanh, cầu Phật tự gia hộ. Ô đề tát đoà ba ma ra ma ra ma he ma he ri đa dựng cu lô ít mông đồ lô phật xà gia đế ma ha phật xà gia đế đa ra địa ri ni thất phật đa gia ra ma phật ma ra mục đê lệ he he thất na ra sam phật ra xá lợi phật xá phật sam phật ra xá gia hồ lô a tư thành ba nguyện độ chúng sanh cô bấm hàm linh đăng biến ngàn nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi dẫn chúng sanh A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.